Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, Mộ Dung Vũ Nhi thực lực. Lúc này Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Sinh mãnh như vậy, một vị thần linh cảnh người, vậy mà vượt cấp sát địch. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ rõ ràng là trực tiếp tay không đem nửa bước thần vương cường giả hóa thành bạch xà, trực tiếp xé thành hai nửa. Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái. Bạch Vũ đại ám hắc thiên, vốn là có yếu bớt đối phương phòng ngự lực công hiệu. Hắn không thể tay kéo nửa bước thần vương cường giả. Nhưng là nếu như đối phương phòng ngự lực xuống đến thần linh cảnh đâu? Phải biết, Bạch Vũ thế nhưng là tại thần linh cảnh phía dưới, cơ hồ vô địch tồn tại, chớ có hỏi Diêm phòng ngự lực thấp xuống. Hắn lúc này lại trực tiếp bị Bạch Vũ nắm ở trong tay, tay kéo hắn là chuyện lại không quá bình thường. Lúc này Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên kỳ thật tâm lý đã có thoái ý, nhưng là Bạch Vũ đánh giết mà đến thời điểm, hắn vẫn là không thể không cùng Bạch Vũ chiến đấu. Hắn lúc này trực tiếp một ngọc phiến đánh ra, sau đó hư không bên trong trong nháy mắt gầy ra vô số phong bạo. Lúc này Bạch Vũ thân cao ngàn trượng, đạo này phong tuy nhiên có thể đem đồng dạng thần linh cửu trọng cảnh giới cường giả cấp thổi ra, nhưng là muốn đem Bạch Vũ cấp thổi ra lại là chuyện không thể nào. Thậm chí cỗ này cương phong căn bản cũng không có tại Bạch Vũ trên thân lưu phía dưới dấu vết gì tới. Cái này tuy nhiên dị vực người huyết mạch giác tỉnh về sau cơ hồ đều là nửa thú nửa người thân, nhưng là mỗi một loại thú am hiểu năng lực càng không giống nhau, cho nên sức phòng ngự của bọn họ cũng không hề giống nhau. Cũng tỉ như vừa Bạch Vũ tay kéo bạch xà, cũng là phòng ngự lại yếu nửa bước thần vương cường giả. Nếu như đối phương am hiểu nhục thân phòng ngự, Bạch Vũ cầm đối phương cũng sẽ không có biện pháp gì. Giết! Lúc này Bạch Vũ chặn cái này sau một kích, cả người hắn hóa thành một đạo bạch sắc thiểm quang, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên tập mà đi. Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên vốn là có tâm rời đi. Hắn lúc này vốn là có tâm rời đi, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì làm ra một cái to gan quyết định. Hắn lúc này trực tiếp từ bỏ chống cự, sau đó hắn ngọc phiến thì hướng về chính hắn phiến ra. Tiếp lấy cả người hắn liền phảng phất hóa thành một đạo lá rụng đồng dạng, hướng về nơi xa bay đi. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, hắn quên đi một việc, cái kia chính là Mộ Dung Vũ Nhi cũng là viễn trình công kích, cho nên ngay tại hắn từ bỏ chống lại trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt xuất tiễn, ngàn dặm truy tung vũ. Cố Danh Tư nghĩ, chỉ cần tại ngàn dặm phạm vi bên trong, trắng như vậy áo ngọc phiến thanh niên liền không khả năng tránh đến mở một kích này, mà một kích này lại là tại Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên từ bỏ chống lại trong nháy mắt phát sinh. Lúc này đạo này bích lục như mồ hôi mũi tên thì cơ hồ là theo Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên bay đi quỹ tích theo bay qua, mà đầu mũi tên chỉ cũng là đầu lâu của chúng nó vị trí, cũng không phải là nói thần linh cảnh cường giả thì thật không phá nổi nửa bước thần vương cường giả phòng ngự. Đó là muốn đối phương tại phòng ngự tình huống dưới, bọn họ mới không phá nổi. Nhưng là nếu như bọn họ không phòng ngự, thần linh tầng thứ 9 cảnh cường giả muốn phá vỡ đối phương phòng ngự cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại cũng không phải bình thường thần linh tầng thứ 9 cảnh người. Hắn là tinh linh chi vương nhất tộc, thuộc về tinh linh nhất tộc vương giả. Lực công kích của nàng hiện tại thậm chí so với Bạch Vũ cũng không kém bao nhiêu. Mà bây giờ Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên vì đào tẩu, dùng cây quạt phiến hướng mình từ bỏ chống cự, liền nghĩ mình bị một cái cấp phiến đi. Tính toán của hắn là tốt, mà lại hắn đúng là đào thoát Bạch Vũ truy sát, nhưng là hắn lại đã chú định trốn không thoát Mộ Dung Vũ Nhi truy sát. Hắn lúc này vừa đắc ý với mình đào thoát, ngay tại lúc hắn quay đầu thời điểm, con người của hắn hung hăng co rụt lại. Bởi vì hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo màu xanh biếc mũi tên trong nháy mắt đã tới mi tâm của hắn. Hắn liền xem như muốn làm ra phản ứng đến, đều phản ứng không kịp. Hắn lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này mũi tên bắn hướng mi tâm của mình. Lúc này trong ánh mắt của hắn chỉ có vẻ tuyệt vọng. Oanh, làm mũi tên cắm vào mi tâm của hắn về sau, tiếp lấy đạo này mũi tên trực tiếp bạo toái, tính cả thần hồn của hắn đều tại cái này một trong lúc nổ tung hóa thành hư vô. Sau đó một bộ không đầu xác người trực tiếp hướng về khắp nơi rơi xuống. Bạch Vũ hướng về Mộ Dung Vũ Nhi dựng lên một cái ngón tay cái. Mộ Dung Vũ Nhi đắc ý cười một tiếng. Bộ dáng kia, nhìn đến Bạch Vũ hơi hơi ngẩn người. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên có một loại ôm lấy Mộ Dung Vũ Nhi thương yêu một phen xúc động. Giống, thế mà, lúc này một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, trực tiếp đánh gãy Bạch Vũ mơ màng. Hắn lúc này, mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Vừa đạo này tiếng giống, tự nhiên là Ngưu Tiểu Khai phát ra. Mà làm cho Ngưu Tiểu Khai phát ra dạng này một đạo rít gào trầm trầm thanh âm, tự nhiên là Chu Tổ. Lúc này Chu Tổ, một cái lang đầu giữa thiên địa gào thét. Hắn chỉnh cá nhân thực lực, trong nháy mắt phóng đại. Bắt đầu Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người, còn miễn cưỡng theo kịp hắn tiết tấu. Nhưng là một khi sói hung tính đại phát về sau, cũng không phải là hai người bọn họ có thể ngăn cản. Lúc này Ngao, cho dù là mượn nhờ hư không vương thú, đều thẳng tiếp bị hắn cấp áp chế ở hạ phong. Chu Tổ đấu pháp, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, không muốn mạng đấu pháp. Cái này khiến đến hai người đánh cho vô cùng biệt khuất. Mà lúc này Chu Tổ, hai khỏa mắt sói, phát ra khiếp người quang mang. Cho dù là tại ánh sáng mặt trời dưới đáy, quang mang này cũng là lục u u vô cùng đáng sợ. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Ngưu Tiểu Khai vậy mà tràn ngập nguy hiểm. Liền xem như hiện tại ngàn trượng lớn nhỏ Ngưu Tiểu Khai cũng không chịu được Chu Tổ công kích. Chỉ thấy Chu Tổ lang đầu ngửa mặt lên trời hống một tiếng, lập tức một miệng hướng về Ngưu Tiểu Khai táp tới. Mà Ngưu Tiểu Khai vậy mà tránh không khỏi đến. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo 100 trượng lớn nhỏ linh lực ngưng tụ mà thành lang đầu. Sau đó đạo này lang đầu trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai cổ táp tới. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Bạch Vũ hét to, lập tức một đạo bất động như núi đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Ngưu Tiểu Khai phát hiện mình trong nháy mắt đã mất đi đối chính mình thân thể khống chế. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, hắn có muốn hạ lạc xu thế. Ngay trong nháy mắt này, Chu Tổ cắn Ngưu Tiểu Khai cổ. Nhưng là hắn phát hiện mình lại có một loại cắn lấy sắt đá phía trên cảm giác. Tiếp lấy hắn chỉ là cắn tiến vào dài một tấc ngắn, liền rốt cuộc cắn không tiến vào. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thân cao ngàn trượng, cắn vào đi ra của hắn một tấc, cái kia rõ ràng là liền da thịt ra đều không có phá hư. Bất quá, muốn không phải vừa Bạch Vũ kịp thời đánh ra một đạo bất động như núi, chỉ sợ hiện tại Ngưu Tiểu Khai không chết cũng là bị thương nặng. Ngay tại Bạch Vũ hô lên câu nói này về sau, hắn đồng thời tăng tốc độ, hướng về Chu Tổ đánh giết giao nhận ra. Mà Mộ Dung Vũ Nhi cũng là dương cung, một bộ muốn bắn đại điêu tư thái, phác họa ra nàng cái kia mỹ diệu dáng người, chọc người vô hạn mơ màng. Liền xem như hiện tại chớ có hỏi Diêm cùng Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên đều đã chết, nhưng là Chu Tổ đồng dạng là hung tính đại phát, trực tiếp hướng về Bạch Vũ công đánh tới. Hắn lúc này rõ ràng cũng là cuồng bạo, sói bản tính cũng là không lý trí. Chỉ có làm hắn bỏ ra trả giá nặng nề về sau, mới có thể chậm rãi thối lui. Nhưng là, hắn đã định trước không có cơ hội như vậy. Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao, Ngưu Tiểu Khai, bốn người bất kỳ người nào cũng có thể miễn cưỡng cùng nửa bước thần vương cường giả giao thủ tồn. Tại, hiện tại bốn người phân bốn cái phương vị công kích về phía hắn. Tử vong của hắn, đã sớm đã chú định. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.